Tại Lăng Khải lời nói về sau, Nhậm Thanh Thanh giảng thuật thoáng cái nhậm ra tình thế, nhìn về phía Mạc Thanh Vân thỉnh cầu nói: "Thanh Vân, ta biết để ngươi dẫn người tiến về Thánh vực Thần Châu đối phó Vinh gia. Cái này có chút quá làm khó dễ ngươi, ta chỉ cầu ngươi, tại ta Nhậm gia rời đi Tấn Châu về sau, ngươi có thể xuất thủ che chở thoáng cái Nhậm gia." Nghe được Lăng Khải hai người lời nói, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn cười nhạt một tiếng, khoát tay áo nói: "Lăng thúc, Thanh Thanh tiểu di, các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta cái này tiến về Thánh vực Thần Châu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."